Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lệnh bài màu xanh lam, Lâm Bạch trước xuống vách núi, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Tử Nhi hơi chậm một bước, không thấy, Diệp Túc Tâm rơi xuống vách núi, phát hiện bên trong đã sớm kín người hết chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, đều là một mảnh trong chém giết võ giả. Căn bản tại khó có thể tìm được Lâm Bạch tung tích. Diệp sư muội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Quân đứng ở Diệp Túc Tâm bên cạnh hỏi. Trương Quân mặc dù là nội môn top 100 trên bảng cao thủ, thế nhưng hắn đồng dạng sợ hãi Diệp Túc Tâm thân phận. Cho nên, lần này tới Khô Sơn lĩnh thám hiểm, vẫn là lấy Diệp Túc Tâm mệnh lệnh làm chủ. Đã có tiến vào phong thần tông di tích biện pháp, cái kia trước tìm lệnh bài đi. Còn như Lâm Bạch, hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói một câu. Lúc này, Diệp Túc Tâm mang theo thần minh võ giả, gia nhập chém giết bên trong, bắt đầu cướp đoạt số lượng không nhiều đệ tử lệnh bài. Ghê tởm, nhường hắn trốn thoát. Lâm Tử Nhi sau khi rơi xuống, cũng không có tìm được Lâm Bạch tung tích. Không được, phong thần tông bên trong võ ý thần bi đối ta 10 phần trọng yếu. Ta còn là còn được võ ý thần bi rồi nói sau, Lâm Tử Nhi cũng cùng Diệp Túc Tâm một dạng. Dự định khi tiến vào phong thần tông di tích, đang nghĩ biện pháp đi giết Lâm Bạch, võ ý thần bi. Là phong thần tông bên trong một kiện chí bảo, bên trên dùng có thể điều động thiên địa chi lực thần thông võ kỹ trong tin đồn. Võ ý thần thông võ kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có thông thiên triệt địa, phần thiên trừ hải lực lượng, mà Lâm Tử Nhi nguyên bổn chính là hồng hoang thần nữ đạo võ hồn. Một khi nhường hắn lĩnh ngộ được võ ý thần bi thượng thần thông võ kỹ, cái kia càng là như cá gặp nước, sức chiến đấu trong nháy mắt biểu tăng. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc bay về phía trước vút đi, ở trong đám người tìm lấy kiếm minh võ giả hình bóng. Kiếm minh võ giả bị đột ngột đến dòng người tách ra, dọc theo đường đi Lâm Bạch cũng tìm được rất nhiều phân tán kiếm minh võ giả. Lâm Bạch để bọn hắn đi trước phong thần tông bên trong, không muốn tại bên dưới vách núi chém giết. Là lệnh bài màu xanh lam, là nội môn đệ tử lệnh bài thân phận. Giữa lúc Lâm Bạch hết tốc lực tiến về phía trước thời điểm, một cái tiếng kêu sợ hãi âm vọng lại tại vùng không gian này bên trong. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người lùn trong tay nam tử, cầm một khối lệnh bài màu xanh lam sẫm, sắc mặt mừng như điên. Đệ tử lệnh bài lấy nhan sắc phân chia đẳng cấp, lệnh bài màu trắng là ngoại môn đệ tử, lệnh bài màu xanh lam là nội môn đệ tử, lệnh bài màu tím là hạch tâm đệ tử. Lâm Bạch trong lòng mặc niệm một trận, liền đem phong thần tông đệ tử đẳng cấp tìm tòi một cái rõ ràng. Đem nội môn đệ tử lệnh bài giao ra đây. Cái kia chu nho nam tử cầm lệnh bài màu xanh lam, còn không có cao hứng một hồi, liền nhận thấy được mấy chục đạo mang theo sát ý ánh mắt quang tới. Sợ đến cái này chu nho nam tử toàn thân run lên, sắc mặt hơi chút dãy giụa một phen, cắn răng một cái, đem lệnh bài màu xanh lam văng ra. Mã Đức, lão tử biết rõ không thủ được cái này quỷ lệnh bài. Các ngươi muốn cướp, liền chính mình chém giết đi. Hưu chu nho nam tử ném ra đệ tử lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam hấp dẫn toàn trường võ giả ánh mắt, hướng ta tới. Lâm Bạch cả kinh. Cái này lệnh bài màu xanh lam đường kính bay về phía hắn. Nếu là hướng ta đến, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Lâm Bạch suy nghĩ ở giữa, phi thân nhảy lên, đem lệnh bài màu xanh lam vững vàng bắt bỏ vào trong tay, thu vào chữ vật đại bên trong. Đồ hỗn trướng, giao ra lệnh bài. Nhìn thấy Lâm Bạch bắt lại lệnh bài, xung quanh mắt thấy đây hết thảy võ giả nhao nhao giống giận nhầm phía Lâm Bạch, muốn chết, tất cả lên thử xem. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể khí tức chấn động mãnh liệt, nổ mạnh mà ra. Ha ha, một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả cũng dám như vậy kêu gào, là ai cho ngươi dũng khí? Xem ta giết ngươi. Một cái địa võ cảnh ngũ trọng võ giả lúc này cười lạnh một tiếng, một cái bước xa vượt qua hơn 10 mét khoảng cách bên đến Lâm Bạch trước mặt, oanh một quyền đánh nát. Lực lượng khổng lồ đủ để chấn vỡ nghìn cân tảng đá lớn. Thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi tại tu luyện ba đời cũng không khả năng giết được ta. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trên cánh tay một mảnh kim sắc quang mang sáng lạn mà ra. Một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm truyền đến. Long đế thần Long Tý một quyền kích ra, đánh ra một đạo kim sắc cột sáng, cách không xuyên thủng vị võ giả này miệng ngực. Thình thịch, vị võ giả này té trên mặt đất. Tại hắn nơi buồng tim có quả đấm này lớn như vậy một cái lỗ máu, tiên huyết chảy đầm đìa mà ra. Thần Long Tý tại Lâm Bạch đạt được kinh phong kiếm pháp sau đó cũng rất ít thi triển, bây giờ thi triển ra uy lực như trước không nhỏ. Dù sao Thần Long Tý vẫn là địa cấp cựu phẩm võ kỹ ta thiên, một quyền này mạnh như vậy, suy nghĩ rất nhiều muốn xông lên đến thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch, cướp đi lệnh bài màu xanh lam võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch hung mạnh như vậy một quyền, nhao nhao sợ đến ngừng lại cước bộ, rút lui đi ra ngoài, chật vật không chịu nổi đào tẩu. Muốn chết, đều tới đi. Lâm Bạch lạnh giọng giận dữ hết. Một chiêu, kinh sợ quần hùng, sở hữu võ giả không giết mà run chừng liếc mắt Lâm Bạch. Bọn hắn mặc dù muốn lệnh bài màu xanh lam, nhưng cũng muốn mạng nhỏ. Bây giờ Lâm Bạch một quyền giết địa võ cảnh ngũ trọng võ giả, đủ để kinh sợ quần hùng. Nhìn thấy không người tại dám lên trước, Lâm Bạch chợt lại tiếp tục xông ra. Có thể hay không tìm được một viên hạch tâm lệnh bài a? Lâm Bạch hiện tại trong tay đã có một viên bạch sắc ngoại môn lệnh bài, một viên lam sắc nội môn lệnh bài. Nhưng Lâm Bạch chân chính muốn là hạch tâm võ giả lệnh bài. Bởi vì có hạch tâm võ giả lệnh bài, Lâm Bạch mới có thể tại Phong Thần Tông bên trong di tích tới lui tự nhiên. Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Lâm Bạch bay về phía trước cướp chốc lát bên trong. Nhìn thấy chính ở trong đám người là chém giết Lý Kiếm Tinh cùng Vương Hạo, còn có Tôn Càn, Lâm Bạch, ngươi đem Diệp Túc Tâm bỏ qua sao? Lý Kiếm Tinh kinh hỉ hỏi. Bây giờ Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn đều là toàn thân vết máu. Có thể tưởng tượng đến bọn hắn vừa rồi kinh lịch một trận khủng bố tuyệt luân chém giết. Tạm thời bỏ qua, các ngươi tìm được hạch tâm võ giả lệnh bài sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không có. Thế nhưng chúng ta tìm được 9 khối nội môn đệ tử lệnh bài, vừa mới Khổng Phương sư huynh phát hiện hạch tâm võ giả lệnh bài, bây giờ đã tại trước mặt và Liệt Hỏa Cung lưu lượng chém giết. Lý Kiếm Tinh cực nhanh đem tình huống cho Lâm Bạch nói một bên. Lâm Bạch nói rằng, vậy các ngươi cũng không cần tại bên dưới vách núi ở lâu. Không có có thể tìm tới hạch tâm lệnh bài coi như nơi đây quá hung hiểm. Nếu để cho những võ giả này biết rõ các ngươi có nội môn lệnh bài, phỏng chừng các ngươi liền nguy hiểm mà ni. Các ngươi đi trước Phong Thần Tông đi, ta đi tiếp ứng một chút Khổng Phương sư huynh. Lâm Bạch đề nghị. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Kiếm Tinh trượt trọng trọng gật đầu. Dặn dò. Được. Lâm Bạch tiếp tục xông về phía trước đi qua. Càng đi về trước, võ giả tu vi càng cao. Ở trong đám người, Lâm Bạch phát hiện mười mấy cái địa võ cảnh cửu trọng cao thủ. Khổng Phương, đừng tại liều chết dãy giụa. Giao ra hạch tâm lệnh bài. Ta thả ngươi một con đường sống, một thân hỏa hồng sắc trường bào lưu lượng. Lạnh giọng trừng lấy máu me khắp người Khổng Phương nói rằng. Khổng Phương vì cướp được hạch tâm võ giả lệnh bài. Đã trước sau cùng hơn 10 vị địa võ cảnh cửu trọng võ giả chém giết qua một trận. Hôm nay đã sớm đã là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đứng tại trên mặt đất. Thân thể cũng là một bộ lung lay sắp đổ dáng dấp. Hết chương.